Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 296, kiếm thêm tí tiền còm. Góc truyện audio.com, và như thường lệ thì trong một công ty khi người này lui xuống tất sẽ có người khác nhảy lên đảm đương công việc kẻ tiền nhiệm để lại, nếu như đó là một công việc béo bở. BFC Company cũng vậy, cơ hồ đúng lúc Nam đánh tiếng với mọi người rằng sẽ không tham gia phối hợp với bộ phận thiết kế trò chơi nữa thì một thành viên đầy tham vọng khác trong công ty đã lập tức đứng ra vỗ ngực đảm nhận trọng trách khơi nguồn cảm hứng ấy. Mục đích của người này không gì khác ngoài để chiếm được cảm tình của sếp lớn thông qua những công trạng và thành tích hy vọng sẽ đạt được trong tương lai, từ đó làm tiền đề cho việc leo dần lên những vị trí quyền uy hơn so với hiện tại. Chỉ là người này mặc dù có dã tâm nhưng lại không có nhãn quan sát bén như Nam và thậm chí là còn không may mắn bằng, thế nên trong suốt phần còn lại của năm 2025 đội ngũ chế tác trò chơi trực thuộc BFC Company dưới sự chèo lái của con người này không làm ra được bất kỳ công trạng nào như đã kỳ vọng cả. Thay vào đó người này lại đóng góp công lớn trong việc khiến cho công ty tốn thời gian tiền bạc một cách vô ích và cõng thêm nhiều phiền phức không đáng có. Vào cái lúc phong trào người người nhà nhà đua nhau chế tác phiên bản ăn theo của Flappy Bird rộ lên, người này cũng chạy theo số đông tự ý chủ trương dẫn đầu một nhóm nhân viên trong công ty sao chép từ A đến Y trò chơi gốc. Sở dĩ là từ A đến Y chứ không phải từ A đến Z là bởi bảng chữ cái Việt Nam không có chữ Z, đùa đấy là bởi thay vì sử dụng hình ảnh bụi tre thì người này sử dụng cây xương rồng để thay thế. Đồng thời nhân vật chính cũng bị đổi lại thành một con chim gõ kiến đầu đỏ thay cho con chim sệ cánh. Với bộ lông vàng óng, mắt to môi dày cánh bé tin hin trong trò chơi gốc. Tự cho là với những chỉnh sửa như vậy thì trò chơi sẽ không bị đối thủ sờ gáy, người này hí hửng đem thành phẩm bàn giao lại cho sếp và bộ phận phát hành. Và quả thực bất chấp việc bị dư luận chỉ trích thậm tệ, trò chơi vẫn có chỗ đứng trên thị trường, vẫn đem về lợi nhuận cho đơn vị phát triển tựa như bao trò chơi ăn theo Flappy Bird. Khác, tiếc thay, đạo lệnh thẩm tra được hiệp hội đưa ra vào đầu tháng 7 giống như một tiếng sét đánh giữa trời quang. Do không sở hữu bất kỳ sự khác biệt nào so với trò chơi gốc ngoài việc thay đổi ngoại hình nhân vật chính và chướng ngại vật như vậy, phiên bản ăn theo Flappy Bird của BFC Company đã bị buộc phải thu hồi khỏi thị trường chỉ sau hơn một tháng phát hành ngắn ngủi. Dự án đầu tay thất bại cộng thêm bị sếp mắng chửi một trận tưng bừng vì cái tội suy tính thiếu chu toàn không làm cho người này nhụt chí. Rút kinh nghiệm, dự án tiếp theo ngay sau đó người này rút kinh nghiệm không, đánh nhanh rút gọn. Nữa mà chuyển sang làm một trò chơi tử tế. Tất nhiên trong quá trình xây dựng nội dung bản thảo chế tác thì việc chấm VAY mượn ý tưởng là không thể thiếu, dù sao nó cũng là nét văn hóa của công ty mà. Chỉ là thay vì sống chết với một trò chơi gốc như những dự án trước đó thì người này lại mắc phải một sai lầm nghiệp dư, đó là góp nhặt mỗi trò chơi nổi tiếng trong cùng thể loại một ít chi tiết rồi đem trộn chúng vào với nhau, tạo thành một đống thập cẩm hổ lốn khó có người nuốt trôi. Mặc cho các thành viên khác trong tổ thiết kế góp ý can ngăn, người này vẫn khăng cố chấp yêu cầu mọi người dựa theo bản thảo đã lập ra đó để chế tác nên trò chơi mới. Hệ quả là vào dịp Giáng sinh vừa rồi, khi phiên bản chơi thử ra lò nó đã không nhận được bất kỳ lời tán thành nào tới từ phía đội ngũ game tester nội bộ công ty. Thậm chí bọn họ còn cho rằng với những sai lầm khó có thể khắc phục trừ phi xóa đi làm lại hết thảy mọi thứ bày ra trước mắt thì trò chơi này không nên được tiếp tục phát triển để tránh lãng phí thời gian và công sức. Chuyện đến tai sếp lớn tức thì như một giọt nước làm tràn ly, người này đã phải cuốn gói đi xuống bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty ngây người ở đó trong suốt một năm tới. Dự án phát triển trong âm thầm bị hủy bỏ, và trong một phút hoài niệm bất chợt người sếp lớn lại nhớ về thành công tuy không quá rực rỡ nhưng vẫn có thể chấp nhận. Được cuộc kỵ sĩ giao củ, trong hơn nửa năm qua, thế là Nam lại được đích thân người sếp gọi tới để giao trọng trách phối hợp với đội ngũ thiết kế hòng tìm kiếm ý tưởng làm ra một trò chơi mới khởi sắc hơn trong năm 2026. Bừng bừng phấn khởi vì được sếp tin tưởng trở lại, cộng thêm cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để quay trở lại cuộc chơi, Nam nhanh chóng đệ trình mục tiêu sao chép vẫn luôn nằm trong tầm mắt của mình suốt 2 tháng qua, Plan vs. Zombie. Dẫu cho thời điểm hiện tại đã là tương đối muộn để làm ra phiên bản sao chép của quán quân Game Expo, nhưng Nam tin tưởng với xu thế nóng nảy của trò chơi gốc đang một mực được duy trì như hiện tại thì BFC Company hoàn toàn có đủ thời gian cần thiết để chế tác sản phẩm ăn theo. Và khi nó ra mắt sẽ không thiếu người chơi phong trào nhảy từ Plan vs. Zombie qua hưởng ứng, từ đó đem lại lợi nhuận về cho công ty. Mộng tưởng rất đẹp thế nhưng ngày đầu năm mới hôm nay nó đã bị đánh nát khi Nam nghe thấy tin tức tình báo mới nhất. BFC Company không phải là những kẻ duy nhất để mắt đến xuất phẩm mới nhất của Ninja Studio. Những kẻ khác đã nhanh chân hơn công ty của Nam trong chuyện sao chép, hơn nữa họ còn dẫn trước không chỉ một bước. Hay nói cách khác, miếng bánh thị phần BFC Company còn chưa kịp tính kế kiếm về cho mình thì đã bị những kẻ khác nhăm nhe sâu xé. Dù vậy Nam không còn cách nào khác ngoài việc đâm lao đành phải theo lao, bởi lẽ ý kiến đã thống nhất với sếp lớn. Nếu bây giờ đổi lại thì cũng không có sản phẩm nào vừa có chất lượng đảm bảo vừa có đơn vị chủ quản dễ đắc tội như Ninja Studio, chưa kể việc thay đổi kế hoạch cũng sẽ làm mất hết toàn bộ sự tin tưởng vừa mới xuất. Hiện trở lại trong lòng ông sếp khó tính, cho nên, trải qua một vài phút cân nhắc thiệt hơn sau khi nắm được thông tin tình báo, Nam vẫn quyết định sẽ theo đuổi công việc sao chép Plan vs. Zombie. Đến tận cùng, chỉ là nếu thế thì sẽ phải đốc thúc đội ngũ thiết kế trò chơi công ty làm việc với năng suất tối đa, đồng thời hy vọng những đối thủ tiềm ẩn sải chân và phong trào mọi người đua nhau trồng cây chống zombie hiện tại sẽ không biến mất quá nhanh. Được như vậy thì khi sản phẩm của BFC Company ra mắt mới có không gian sinh tồn. Thôi thì tùy các ông, lời tôi chỉ nói thế thôi, các ông tự xem thế nào mà cân nhắc với nhau. Thấy Nam dường như có nỗi khổ riêng tư, thật người đàn ông đối diện cũng không tiện nhiều lời. Được, dù sao thì cũng cảm ơn ông đã cho tôi biết tin tức này. Nó có ý nghĩa lắm đấy. Nam gật đầu nói lời cảm ơn, sau đó chủ trừ vài giây rồi quyết định đứng lên, giờ thì chắc là tôi phải lội về công ty một chuyến đây. Chuẩn bị vài thứ cho thỏa đáng để ngày mai còn đốc thúc mấy đứa công ty tôi làm việc gấp. Ấy, từ từ, làm gì vội thế, để tôi hỏi thêm một hai câu đã. Người đàn ông phía đối diện chợt khoát tay ngăn lại, dạo này chỗ ông có khai thác được tin tức gì hấp dẫn không? Hấp dẫn thì không có, đợt vừa rồi tôi chú tâm vào công việc chính nên chẳng quan tâm nhiều. À, có một tin, nghe đồn đám thiên không dạo gần đây cũng không được an bình cho lắm thì phải. Không hiểu lúc trước bọn họ thực hiện chiêu trò gì mà nhiều công ty trong nước đang giáp tâm muốn chơi lại bọn họ một vố. Nam tỏ vẻ ngần ngừ một lúc rồi cũng đem một tin tức tình báo không mấy quan trọng ra trao đổi lại. Cái này thì tôi biết lâu rồi, hơn nữa có, khi còn biết nhiều hơn cả ông đấy. Người đàn ông lắc đầu cười cợt, thực ra mà nói chuyện này cũng không thể trách thiên không được, ai bảo cái liên minh hợp tác của bọn họ ngay từ đầu đã không đáng tin cậy rồi chứ. Hành động của họ cũng chỉ là để trả đũa lại việc bị mấy công ty kia lợi dụng mà thôi. Hay nói cách khác đều không phải là kẻ tốt lành gì phải không? Bảo sao mà tôi thấy lần này không có bên nào công khai đứng ra mà chỉ hoạt động ngấm ngầm. Đúng vậy, thế rồi chuyện trò thêm mấy câu nữa, cảm thấy Nam có vẻ không có trong tay tin tức tình báo nào có giá trị thật, người đàn ông đối diện đành nói lời tạm biệt. Kế đó, ước chừng một phút sau khi Nam rời đi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, người này chợt rút điện thoại ra gọi cho một ai đó. Alo, một thanh âm lạ lẫm từ trong điện thoại truyền ra. Tôi đây, mau, nhắn với sếp của các anh là BFC chuẩn bị nhảy vào cạnh tranh nhé. Người này không chút do dự bán luôn đối tác vừa mới trao đổi cùng nhau vài phút trước đó. Vì anh là họ cũng muốn làm trò chơi nhái, Plan vs. Zombie. Chính nó, mặc dù bây giờ mới nhảy vào thì hơi trễ nhưng các anh cũng đừng nên coi thường, dù sao đám này cũng là những kẻ lành nghề. Cảm ơn anh đã thông báo. Người ở phía bên kia vội vàng cắt lời, về chuyện cạnh tranh thì tự chúng tôi đã có sắp xếp, anh không phải lo. Vậy được, nhờ anh nhắn lại chuyện đó cho chủ quản bên anh biết nhé. Chào anh, kế hoạch chế tác phiên bản sao chép của Plan vs. Zombie. Cứ thế được tập đoàn Thiên Không, công ty BFC Company và một loạt các công ty lớn nhỏ trong nước triển khai trong âm thầm. Tiến độ làm việc của những đơn vị này tương đối nhanh chóng bởi đã có trò chơi gốc làm mẫu, chưa kể đơn vị nào cũng đều coi dự án này là một cơ hội để kiếm bộn nên không ai muốn đánh mất nó vào tay đối phương vì chậm chân. Ước chừng chỉ vài tháng nữa thôi là thị trường trò chơi di động nội địa sẽ lại dậy sóng với hàng loạt sản phẩm thủ thành kiểu mới do Dương Khoa khai sinh ra. Bất quá trong lúc những trò chơi sao chép ấy còn chưa xuất thế thì Plan vs. Zombie vẫn cứ là sự lựa chọn duy nhất mỗi khi nhắc đến thể loại thủ thành kiểu mới. Mặc dù đã 3 tháng trôi qua kể từ thời điểm chính thức ra mắt song phong trào toàn dân thủ vườn chống zombie vẫn chưa hề có dấu hiệu lắng xuống. Doanh số phát hành của trò chơi một mực tăng trưởng ổn định và hiện tại thì nó đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh số những trò chơi phát hành cùng kỳ. Chỉ cần đánh bại nốt White Bullet là Plan vs. Zombie, sẽ trở thành ông vua, danh chính ngôn thuận của làng trò chơi thời hậu Gamexpo. Mắt thấy xu thế nóng nảy của trò chơi tiếp tục kéo dài, Thu Lan rốt cuộc cũng quyết định lập ra kế hoạch kinh doanh sản phẩm phụ nhằm mục đích kiếm thêm tí tiền còm. Như cô đã từng nói trước đó, Ngay sau khi Ninja Studio chính thức trở thành một công ty đúng nghĩa, cô đã đặt vấn đề hợp tác với một số xưởng chế tác thú bông để sản xuất hàng loạt những con thú bông mang tạo hình nhân vật trong Plants vs. Zombies. Đồng thời cô còn liên hệ sẵn cả kho bãi lẫn chuỗi cửa hàng, đại lý bán đồ lưu niệm các thứ nữa, để khi có hàng một cái là có thể triển khai kinh doanh luôn. Trụ sở Ninja Studio, một ngày trung tuần tháng 1, thế này có hơi ít chủng loại thú bông quá không chị Lan? Thêm nữa sao số lượng đặt làm cây hoa hướng dương lại nhiều quá vậy? Đôi mắt xăm soi kỹ lưỡng số liệu kê khai cụ thể trên tờ báo cáo, Dương Khoa bất chợt lên tiếng thắc mắc. Đi qua khảo sát thì loại cây đó được dân tình ưa chuộng nhất, không lo không bán được nên chị mới quyết định đặt nhiều chút. Cho đến ít chủng loại thú bông cũng liên quan đến việc khảo sát ấy, chúng ta chỉ bán những chủng loại nào được dân tình ưa chuộng thôi. Có thế thì mới đảm bảo không lỗ, ngồi phía đối diện Thu Lan điềm đạm trả lời. Thảo nào giá thành cao chót vót thế này mà chị vẫn ôm nhiều hàng thế, là em lo xa rồi. Dương Khoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kế đó hắn quan sát từ đầu đến cuối thêm một lượt nữa rồi mới nhấc bút ký tên, phong thái điềm đạm chững chạc khác hẳn khi xưa. Hiển nhiên, đây chính là thành quả của việc bị mấy bà chị lớn uốn nắn. Trong suốt một vài tuần lễ vừa qua, hiện tại thì hắn đã không còn nói ra câu cửa miệng, các chị cứ xem thế nào mà làm đi sau đó đưa giấy tờ em ký. Nữa thay vào đó bất kỳ một văn bản nào đến tay hắn cũng đều chăm chú theo dõi nội dung một lượt trước khi đặt bút ký tên. Và mặc dù vẫn còn có khá nhiều nội dung hắn không hiểu dẫn tới những câu hỏi, những thắc mắc có phần ngô nghê ngớ ngẩn xong như thế đã là rất tốt rồi. Chẳng có ai học một đêm thành tài hết, cứ từ từ mỗi ngày tiến bộ một chút rồi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chuyên gia. Cách chương.